Sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 47, nơi đất khách quê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13:45 cộc cộc mấy nàng dậy đi, Tony gõ cửa. Biến, Yumi lò mò được cái ly cạnh bàn ném ra cửa. Ghét nhất là đang ngủ ai cứ gọi. Kelly la lên làm bọn kia giật mình la theo. Cả bọn la lớn, Wami Idol, Anna, con này ghê quá, may mình không làm gì cho nó tức. Yumi dậy, coi mày làm gì nè con. Dì gọi Yumi dậy, nàng ta không hừ hừ gì hết, lăn đùng ra ngủ. Chuyện gì á Kelly? Seri mở mắt ra thì thấy dưới sàn toàn là mảnh vỡ thủy tinh. Bể ly rồi nè, Anna vùng mình dậy ra khỏi đống mền. Min bước xuống dọn những mảnh vỡ dưới sàn nhà, Seri thì ra mở cửa cho Tony. Anna vs. Dì ngồi hành hạ Yumi. Gì vậy Tony? Seri, kêu mấy nhỏ dậy đi tí ra cà phê Tony. Biết rồi, Seri nói xong đóng cửa phòng lại. Mà chuyện gì bên trong mà ồn ào vậy? Tony cản Seri đóng cửa rồi giờ tính nhiều chuyện thăm dò. Không có gì đâu, anh về phòng đi, Seri, đánh nhu hay cãi lộn gì à, Tony, Seri đại cho xong rồi đóng cửa lại. Tony chạy về phòng đồn tin mình mới tìm hiểu được, bọn mày tao mới biết một chuyện, ca thì đang ngồi trên giường nói chuyện, con trai, thì Tony chạy vào làm mất hứng. Chuyện gì, kì, bọn con gái đánh nhau cãi nhau một trận luôn kìa, Tony, hả thiệt không vậy ba? Cây ôm gối lại gần. Thiệt, Tony, tào lao Ken đánh đầu Tony. Đồn tùm bậy tùm bạ. Si, thật mà tao qua đó nghe thấy tiếng la hét, tiếng bể đồ á Tony. Thiệt hả, Kin, không tin qua bển mà coi. Tony, qua thử đi, Ken rủ một đám qua rình. Bên phòng y con kia mày ngồi dậy dọn cái này đi. Anna hét, đéo thích, Yumi nằm lớ nớ nhưng vẫn nghe mà không muốn ngồi dậy. Mày bước xuống giường cho tao. Anna, mệt mày quá để nó vậy đi. Gì, tao dọn dùm nó là được mà. Min cúi xuống nhặt mảnh vỡ. Min chảy máu kia, Seri chạy vội vào lấy đồ băng bó. Sao ghê vậy, đến nổi chảy máu luôn. Si ở ngoài cùng cả bọn nói nhỏ. Mày thấy chưa, mày làm nó ra như thế mà không chịu dậy à, Anna. Má nói hoài tao đi là được chứ gì tụng hoài à, Yumi bực tức bước xuống giường. Thôi đi đừng vậy nữa. Gì, Anna mặt hầm hầm ra mở cửa đi ra ngoài. Ui ra, ca té vào phòng y, hả làm gì vậy trời? Kelly, hi hi, ca ngại ngùng đứng dậy. Làm gì ở đây vậy? Gì, không có, qua tìm mấy người đi cà phê thôi. Kin, đúng đúng là cà phê, bọn còn lại đồng ý kiến. Chờ xíu nha, vô phòng đợi xíu. Min, ca bước vào thấy phòng lộn xộn, mảnh vỡ ly đầy sàn, có cả máu trên sàn nữa. Bọn em làm gì mà ghê thế? Si tò mò, không có gì, Yumi, vậy mà không có, xạo quá, cây. Không tin thì thôi, gì, đánh nhau chứ gì, Tony đang nói thì bị Ki bịt mồm lại, hả đánh nhau à, y ôm bụng cười sặc sủa, ca không hiểu, không có chuyện đó đâu, thôi giờ cà phê thẳng tiến, Seri, ok, Oka vẫn chưa hiểu gì cả. Một lúc sau, cả bọn đã đến quán cà phê này được gọi là cà phê tình nhân, sơ đồ, Si và Kelly ngồi bàn 8, Kay vs. Si ngồi bàn 5, Anna Kin ngồi bàn 2, Yumi và Ken bàn 9. Yumi ngồi đâu Ken ngồi đấy. Tony và Kin ngồi bàn 11. Min bàn 1. Seri bàn 10. Đang thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê trên tay bỗng có hai người thanh niên tầm 20 tuổi đến bàn Seri đang ngồi. Em ngồi một mình à, anh ngồi đây được không? Thanh niên, có người rồi. Seri vội nói lại, làm gì có ai? Thanh niên khẽ vuốt tóc Seri. Khi chợt nhìn thấy định đứng dậy thì Tony nhanh chân hơn chạy đến chỗ Seri rồi. Chậm chân quá thề, này anh kia anh đang làm gì đấy? Tony, không liên quan đến mày. Biến, thanh niên đẩy Tony ra. Tony, Seri vội kêu, xin lỗi nha, tôi có liên quan đấy. Tôi là bạn trai cô ấy, anh nghe rõ chưa? Tony, khi nghe xong khuôn mặt anh lặng xuống. Tên thanh niên xấu hổ tức giận bỏ đi. Em không sao chứ? Tony hỏi vội, không sao, cảm ơn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Seri, mày không sao chứ? Ô hỏi thăm Tony, sao khi không ra giúp Seri mà lại để Tony ra vậy? Kelly, anh ngồi gần nên chạy ra trước thôi. Tony biện minh, mày tên đấy không làm gì đó, chứ làm gì chắc gì Tony còn cái xác lếch về nữa. Cây đùa, kệ cha tao mày, Tony, mà có ai ăn bánh pudding không? Si, của em mà, Kelly nũng nịu, nhưng em gọi nhiều đồ ăn quá nên anh chia bớt cho mọi người. Si, vậy ai ăn kem không? Kin, còn hả anh hình như này em ăn hết rồi mà. Anna, còn 3 hộp, Kin, anh mới mua hay sao á, chứ em nhớ là ăn hết rồi mà. Anna khẳng định, thật là ăn nhiều thế. Ô trừ cặp Si và Kin, hay giờ chúng ta dạo xe ra chỗ nào ngắm cảnh đi. rồi tí đi biển chơi luôn. Gì, ok, đi thôi, Min, lên xe mấy nàng, Kin và Tony, cách chương.